Chương 44, màu sắc rực rỡ ngày mùa hè, xuất phát thế giới loài người. Mộ cả cái góc độ này tuyệt đối nữ thần A, mà lại có câu tất lửa mặc dù tại học viện dù cái đợi thời gian không dài, bất quá nạ dù tổ thật đúng là có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, cu nở dê bởi vì hắn tại học viện dù cái sinh hoạt, thật sự là có đầy đủ muôn màu muôn vẻ. Một buổi sáng sớm, buổi sáng kỳ thật cũng kém không nhiều 7 giờ đồng hồ, bất quá bởi vì học viện dù cái bầu không khí, lúc này sáng sớm nồng vụ còn không có tản ra, mặc dù bây giờ là nóng bức nhất đầu tháng 8, không quá sớm bên trên hay là sương mù nặng nề, mà tới được buổi trưa lại sẽ trở nên dương quang phổ chiếu, cũng là học viện dù cái chỗ đặc thù đi. Tại cái này sáng sớm thời điểm, nạ dù tô liền đứng ở học viện dù cái cổng, trên thân không có mặc lấy cái kia đồng phục, mà là mặc chính hắn thích nhất trang phục, đỏ trắng hai màu ngự thần bào, so sánh với tại thế giới hồ cả thời điểm, chỉ là thiếu một đỉnh hổ cả mũ rộng vành mà thôi. A mặc dù mặc 10 phần xuất khí, đủ để lừa gạt rất nhiều kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ hài, bất quá hoàn toàn còn chưa tỉnh ngủ người nào đó lười biếng đánh một cái ngáp, ánh mắt không ngừng quét về phía nữ sinh túc xá phương hướng. Mấy người các nàng cũng quá chậm đi, khó trách nói nam nhân sinh mệnh 1/3 đều là đang chờ đợi nữ nhân trang điểm thời điểm tiêu hao hết. Nạ dù tổ thuận miệng một câu đậu đen rau muống, thật sự là nói ra nam tính đồng bào tiếng lòng, cũng làm cho bên người thuần khiết tóc dài trên mặt cô gái cu nở dê nở một nụ cười, bất quá không cười lên tiếng đến, mà là lấy ra một khối viết chữ thấm. Các nàng cũng hẳn là bởi vì muốn đi thế giới loài người, cho nên khẩn trương đi, mà lại các nàng cu nở dê rất để ý ngươi đối với các nàng cách nhìn A nạ rủ tổ nhéo nhéo san đến nay uy y nguyên có chút hài nhi mập khuôn mặt nhỏ, sau đó bất đắc dĩ nắm lấy mình một đầu tóc vàng, nói: có cái gì tốt để ý nha, các nàng bình thường dáng vẻ ta đã sớm thấy qua, mặc dù sau khi hóa trang sẽ rất xinh đẹp, nhưng là ta thích chính là trang điểm cu nở dê nữ nhân rất đẹp tha nạ rủ tổ mặc dù tại phần nàn, bất quá cũng không. Phải thật cảm thấy nhàm chán, chí ít có san hầu ở bên người, mặc kệ làm cái gì cũng sẽ không lộ ra nhàm chán. Nạ rủ tổ nắm lấy san tay nhỏ, dùng ngón tay xấu xa gãi lòng bàn tay của nàng. Nhìn xem mình ngụy la lị bạn gái thẹn thùng vừa vui sướng dáng vẻ, đây chính là rất lớn niềm vui thú. Tại học viện dù cải làm một đống lớn làm người khác chú ý sự tình, thuận tiện câu đắp bốn cái nữ hài đằng sau, nạ rủ tổ cu nở dê rốt cục nên đón hắn cái thứ nhất nghỉ hè, mà mùa hè này, hắn đã quyết định muốn tại thế giới loài người vượt qua, ngoại trừ là muốn để các nàng trước thích ứng một cái thế giới loài người sinh hoạt bên ngoài, cũng là muốn để cho mình tạm thời biến mất tại đám yêu quái phạm vi tầm mắt bên trong. Nạ dù tổ tác phong qua trương dương, hắn nhất định phải biến mất một đoạn thời gian, chờ đám người dần dần quên đi hắn chế tạo ra sợ hãi cùng áp bách đằng sau, một chút đạo trích, mới có thể dần dần đi ra hoạt động, bởi vì quên đi nạ dù tổ kinh khủng, cho nên bọn hắn mới có thể tiếp tục bọn hắn hành động, nạ dù tổ cùng mỉ cổ ghệ mỉ kẹn mẹ ấy bệnh đi ra lưới lớn mới có thể dần dần thu nạp. San ở dê sơ mở tô tờ la nhở, nạ dù tổ, san học tỷ. Nạ dù tổ một bên vụng trộm trêu đùa mình ổ tổ nạ xỉ san bạn gái, trong đầu vừa nghĩ một chút có không có, mà hắn hấp huyết quỷ bạn gái cũng không có để hắn chờ đợi quá lâu, rất nhanh liền cách gan mặc tốt, thu thập xong hành trang, xuất hiện tại nạ dù tổ trước mặt. Bởi vì bây giờ đã là ngày nghỉ, mộ cả trên thân cũng không cần mặc đồng phục, giống như nạ dù tổ mặc thường phục. Đại khái bởi vì nó bản thể là phương Tây đại yêu quái hấp huyết quỷ quan hệ, cho nên mổ cả quần áo phong cách cu nở dê khuynh hướng Tây hóa, bên trong mặc nhan sắc thay đổi dần đường viền liên y ghi váy ngắn, bên ngoài hất lên cổ áo đường viền tiểu âu phục, tuyết trắng trên cổ treo màu bạc thập tự giá, toàn thân đều tràn đầy điểm nhấp nháy. Mổ cả xuất hiện xem như cứu được san một lần, để nạ rủ tổ cũng không tốt tại mổ cả trước mặt tiếp tục đùa giỡn đáng yêu san, tại san rút tay về thời điểm. Nạ rủ tổ thuận thế đem tay của nàng bung ra, sau đó nhẹ nhàng ôm mổ cả một cái. Tim đập của ngươi có chút nhanh đâu, là bởi vì muốn đi thế giới loài người có chút khẩn trương sao? Nạ rủ tổ mang trên mặt mỉm cười, nói thẳng ra hấp huyết quỷ tâm tư của thiếu nữ. Mổ cả trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, ánh mắt thì hơi có vẻ đến có chút phức tạp, đã là đối với muốn đi thế giới loài người cảm thấy sợ hãi cùng khẩn trương, nhưng là có nguyên nhân vì chuyện này mà cảm thấy chờ mong. Còn có bởi vì nạ rủ tổ cũng sẽ một mực làm bạn mà xuất hiện an lòng, các loại cảm xúc hỗn hợp lại cùng nhau, để mồ cả trên mặt có nhu nhược mỹ lệ. Đúng vậy a, nạ rủ tổ. Ta trước kia cu nở dê đã nói với ngươi à, đến trong nước mới thôi, ta đều là tại nhân loại trường học đi học, bất quá bởi vì thời điểm đó kinh lịch có chút hỏng bét, cho nên vẫn là cảm giác có chút sợ chứ, bất quá, chỉ cần nghĩ đến nạ dù tổ cũng sẽ cùng đi lời nói liền sẽ cảm thấy an tâm, cùng so sánh, hay là chờ mong tương đối nhiều một điểm, bởi vì nạ dù tổ 10 phần đáng tin a nói ra cảm thấy khó xử, để đơn thuần hấp huyết quỷ tiểu thư sắc mặt đỏ bừng. Nạ dù tổ nhìn xem nàng dáng vẻ khả ái, cũng không nhịn được hôn khẽ một cái trán của nàng, cười nói, yên tâm đi, mặc kệ ở nơi nào, ta cũng sẽ không bỏ ngươi lại một mình. Ừm. Mộ ca nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì nạ dù tổ ấm áp lời nói, trong lòng hạnh phúc giống như muốn tràn đầy đi ra đồng dạng. A nha mọi người buổi sáng tốt lành a, một buổi sáng sớm liền nguyên khí tràn đầy. Cái kia so gần kỳ đạ mạ sở tỷ dịch bông còn muốn có lực lượng thanh âm cũng làm cho nạ dù tổ cùng mổ cả bên người màu hồng phấn bong bóng tất cả đều vỡ tan. Nệ cô nỏm xì rủ cả mặc một đầu màu đen váy ngắn, nửa người trên là thích hợp mùa hè không có tay áo thun, nguyên khí 10 phần xuất hiện tại nạ dù tổ trước mặt của bọn hắn. Mặc dù phi thường không đáng tin, nhưng là nệ cô nỏm xì rủ cả dù sao cũng là lao sư, hơn nữa còn là bộ thông tin chỉ đạo lao sư. Lấy mổ cả ra mặt, QNZ không có khả năng tại nệ cổ nòm xì rủ cả trước mặt cùng nạ rủ tổ nói chuyện yêu đương, lập tức sửa sang lại một cái mình quần áo, xác định trang phục của mình không có cái gì thất lễ địa phương, sau đó nói, nệ cổ nòm lao sư, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành a, xinh đẹp tiểu mổ cả. Học sinh tốt luôn luôn chiêu lão sư ưa thích, mổ cả chính là như vậy, nệ cổ nòm xì rủ cả QNZ rất vui vẻ cùng nàng chào hỏi. Bất quá tại ánh mắt chuyển hướng nạ rủ tổ thời điểm, biểu lộ hơi lộ ra một tia bất thiện, nói, ngươi còn không có vấn ăn đâu. Nạ rủ tổ dùng ngón út móc móc lỗ thai của mình, đối mặt nghệ cổ nỏm xỉ rủ cả thời điểm, hắn cùng đối với mình cái khác các bạn gái trạng thái đều không giống nhau lắm, cùng dỗ dành nàng, nạ rủ tổ thả rằng trêu tức nàng. Buổi sáng tốt lành a, ngủ nướng nghệ cổ nỏm lão sư. Nghệ cổ nỏm xì rủ cả lập tức liền bởi vì nạ rủ tổ lời nói mà thử lấy răng, toàn thân lông tóc giống như lúc nào cũng có thể sẽ tạc lập bắt đầu, nói, ta mới không ngủ giấc thằng đâu, bây giờ cách tập hợp thời gian còn có 20 phút đâu này này, thân là lão sư, cùng học sinh bộ dạng này tính toán chi ly được không, ngươi ra hỏa này căn bản cũng không có coi ta là thành là lão sư mà đối đãi đi, ta chính là muốn cùng ngươi so đo. Thế nào nệ cổ nỏm xỉ dù cả tựa hồ khó được thông minh một lần, đối với nạ dù tổ làm ra phản kích mãnh liệt, nạ dù tổ khỏe miệng vẩy một cái, cu nở dê không tiếp tục trong vấn đề này cùng nệ cổ nỏm xỉ dù cả dây dưa, nói sang chuyện khác, nói đến, trường học quy định liền xem như tại ngày nghỉ thời điểm cũng không thể tùy tiện đi vào thế giới loài người a, chúng ta bộ dạng này không quan hệ sao nệ cổ nỏm xỉ dù cả đến cùng vẫn chỉ là cái tự nhiên con mèo. Rất dễ dàng liền bị nạ rủ tổ rời đi chủ đề, trên mặt cười híp mắt, tựa hồ mang theo chút đắc ý không sao à, học sinh đương. Nhiên là không thể tùy tiện đi vào thế giới loài người, bất quá lao sư nếu là đạt được cho phép liền không có quan hệ nha đại khái. Nghệ cổ nỏm xì rủ cả giống như cố ý tại cường điệu câu nói này, trên mặt tựa hồ là viết ta là lao sư, cho nên ta rất lợi hại a câu nói này, mặc dù nàng là có dạng này ý tứ. Nhưng là nàng cái này cần ý tiểu biểu lộ, ngược lại là để nàng càng giống là một cái tiểu nữ hài. Nạ dù tổ cố nén đem lúc này đáng yêu nệ cổ nỏm xỉ dù cả ôm vào trong ngực, hung hăng trà đạp tóc của nàng xúc động, mà mổ cả cùng san, hai cái này đồng dạng ôn nhu nữ hài, lúc này đều tại trong đấy lòng đầu đen rau muốn mở. Nệ cổ nỏm lao sư quả nhiên vẫn là giống như trước đây không đáng tin đâu, nệ cổ nỏm xỉ dù cả nhân phẩm đã để mổ cả cùng san đều muốn bắt đầu đầu đen rau muống, có thể thấy được nhân phẩm của nàng giá trị đã đến dạng gì cảnh giới. Đừng á tiểu nữ hài kinh hô, để cái kia riêng phần mi nhờ lâm vào thế giới của mình bốn người tất cả đều khôi phục bình thường, đám người xoay người, liền thấy còn lại mỹ rộ, cụ dầu nổ cùng dù cả gì ba người tất cả đều cùng đi tới. Mà cụ dẫu nổ cùng mỉ rổ riêng phần mi nhờ lôi kéo rủ cả gì một cái cánh tay, đem nàng túng tới, mà vừa rồi rít gào lên chính là rủ cả gì. Cụ dẫu nổ là mở ma, cách ăn mặc tại mấy cái nữ hài ở trong cũng coi là to gan nhất một cái, phía trên mặc thuần khiết áo sơ mi trắng, bất quá lại bởi vì nàng hùng vĩ, cho nên nút thắt cơ hồ muốn sụp ra đồng dạng, mà phía dưới mặc ngăn chứa váy ngắn, ngắn trình độ còn muốn thắng qua mồ cả. trên chân thì mặc tiếp cận đầu gối tất chân, loại này bít tất tựa hồ đang trung học nữ sinh ở trong phi thường lưu hành đâu. Mà dù cả gì đồng dạng mặc quần áo trong cùng váy ngắn, bất quá bít tất lại là tất dây đeo, mặc dù là ăn mặc như vậy, nhưng là bởi vì dù cả gì quá nhỏ thân thể, mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khêu gợi cảm giác, trên đầu vẫn như cũ mang theo mũ phù thủy, trên thân hay là hất lên áo choàng, làm ma nữ, cái này hai kiện trang bị xem như không thể thiếu A Mị Dỗ cách ăn mặc cùng thời điểm ở trường học khác biệt không lớn, bởi vì trong trường học nàng liền cơ bản không mặc đồng phục, thân trên là xanh đen sắc tay áo màu trắng áo, lộ ra mình tuyết trắng hai vai, mà mặc đồng phục váy ngắn. Trên đùi thì mặc quá gối hoành điều văn tất chân Mị Dỗ tựa hồ đối với hoành điều văn có cố chấp, ngay cả bắn đều là đồng dạng đường vân xa nở dê sơ mở tô tờ la nhờ a. Bất quá đó là cái tình huống như thế nào, cụ dầu nổ xa nở dê sơ mở tô tờ la nhờ, nạ dù tổ. Cụ dầu nổ đầu tiên là cùng nạ dù tổ lên tiếng chào, sau đó trong mắt màu tím mang theo bất đắc dĩ nhìn xem rủ cả gì, nói, vừa mới ta cùng nữ nhân kia hướng về phía Mị Dỗ chép miệng. Vừa rồi chúng ta trong này gặp rủ cả gì, nàng vẫn luôn tại phàn nàn không muốn đi thế giới loài người đâu. Mặc dù bản thân cũng chỉ có thể xem như đứa bé, bất quá cụ dầu nổ vẫn là vô cùng thành thục khí hàng vỉa hè buông tay, thở dài, được rồi, khả năng chỉ là đối với không biết thế giới có chút sợ hãi đi, dù sao chỉ là cái tiểu hài từ đâu. Dù cả gì thân thể khẽ giật mình, mặc dù nàng đích xác là toàn trường nhỏ nhất học sinh, nhưng là nàng ghét nhất chính là người khác nói nàng nhỏ, lập tức liền xuất ra ma trượng, triệu hoán một cái bồn sắt rơi vào cụ dầu nổ đỉnh đầu. Ta mới không phải tiểu hài tử đâu, giống cụ dầu nổ dạng này ngực to mà không có não sinh vật đơn tế bào mới không để ý tới am hiểu ta đây ai là đơn tế bào a. Còn có, ngươi hâm mộ thân hình của ta cứ việc nói thẳng, ngươi cái này trước sau đều không có chập trùng tiểu thí hài. Cụ dầu nổ cùng dù cả gì phát sinh thứ N một lần cãi lộn. Mà Mị Dỗ xưa nay không nói nhiều, nàng luôn luôn đều là hành động phái, tại cụ dầu nổ cùng dù cả gì đánh nhau thời điểm, lập tức đi tới nạ dù tổ bên người, thuận lợi cướp được nạ dù tổ. Một đầu cánh tay. Người không đi vừa vặn Mị Dỗ lời nói ít, nhưng là động tác của nàng cùng ánh mắt đã hoàn toàn biểu lộ ra nàng ý tứ, tốt nhất các ngươi tất cả đều chớ đi, vậy ta liền có thể một người độc chiếm nạ dù tổ. A ngươi cái này nữ nhân lạnh như băng nhanh lên cút ngay. Nạ rủ tổ là ta chân mệnh thiên tử mới học ta sẽ không thua các ngươi. Nạ rủ tổ là ta học viện rủ các kinh điển nội dung cốt truyện lần nữa trình diễn. Nạ rủ tổ bất đắc dĩ đem bên người các cô gái tất cả đều trấn an xuống tới, nói, tốt, chớ ồn ào, xe đã tới, chúng ta nên xuất phát nha. Nơi này, đến cùng là lấy hắn làm trung tâm, nạ rủ tổ một câu ra, ba đứa hài tử cu nở dê đình chỉ cãi lộn, tất cả đều mặt hướng trước kia nhanh chóng lái tới xe trường học. Mà các nàng, QNZ sắp đạp vào một cái đặc thù nhân loại thế giới hành trình tiện thể nhất lên, mò gì ổ cả gì nấy bởi vì thi cuối kỳ thất bại, cho nên hiện tại ngay tại học bù đâu gì nấy, ồ. Oh.